Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 15, gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết 15. Góc truyện audio.com. Thái tử vừa ra khỏi Đông cung, trước mặt một nội thị mặc áo màu nghệ vàng vụt đến, thái tử nhíu mày, người hầu sau lưng đạp qua một cước. "Cầu nô tài ở đâu?" Nội thị cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ. "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng." Thái tử cũng không thèm nhìn hắn, tấu chương lại bộ trình lên như núi đang chờ hắn phê duyệt, hắn nào có tâm tư để ý nô tài kia, lại nghe trong miệng nô tài lẩm bẩm nói. "Nô tài da dày thịt béo, bị người đạp cho một cước cũng không là cái gì." Hắn liên tục thở dài. Đáng thương Lâm Quan đế cơ, vết thương chồng chất còn phải quỳ ở Phượng Tê cung hai canh giờ. Hắn phút chốc quay trở lại, nhấc bổng nội thị lên hai chân cách mặt đất. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Quan làm sao vậy?" Nội thị lắp bắp, hồi điện hạ, Lâm Quan đế cơ, Phượng Tê cung, Hà hoàng hậu làm." Hắn từ trước đến nay đều biết rõ, vài từ ngữ liên tiếp như thế, trong nội tâm lập tức khiếp sợ. Thái tử vung tay đẩy hắn ngã trên mặt đất đi nhanh. Người hầu sau lưng vội gọi, "Điện hạ, không quên hỏi nội thị kia, ngươi tên là gì, trong nội cung nào?" Nội thị vội dập đầu xuống, khóe môi không chú ý cong lên cao. "Nô tài Thuận Từ." Xa xa liền thấy một thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt lẳng lặng quỳ trên nền gạch đá, đình viện tĩnh mịch trống trải, chỉ có nàng đơn bạc một mình, dường như nhẹ hơn cả gió. Hai vai gầy yếu kia như chịu không được bất cứ sức nặng gì, đường cong trên cổ lại quật cường giữ thẳng tắp, làm cho lòng người bỗng dưng tê dần. Thái tử một tay nắm lấy cổ tay của nàng liền kéo nàng đứng dậy khỏi mặt đất. Hai đầu gối sớm đã chết lặng, thân thể nàng phút chốc ngã xuống, tay kia của thái tử chặn khuỷu tay nàng, tức giận cắn răng. "Bảo muội quỳ muội liền quỳ, lúc này sao nghe lời như vậy?" Một đôi con ngươi đen của nàng nặng nề, chậm rãi rời qua khuôn mặt hắn, ý thức mới từ không trung quay trở lại. Ánh nắng trắng sáng chiếu trên mặt hắn, chỉ vọng lại hình dáng mơ hồ, bộ dạng nổi giận đùng đùng, cảm giác tuấn lãng vô song. Nàng giật mình, mới nhận ra là thái tử. Lúc này thái tử đã nhìn thấy vết băng trắng dày trên mặt nàng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. "Mặt của muội đã xảy ra chuyện gì?" Nghĩ lại liền cắn răng, nhất định lại là bà ta. Liền xoay mặt phân phó, "Đi chuẩn bị kiệu cho đế cơ." Người hầu vội đồng ý, nội thị giám hình, xem người ta chịu phạt. Ngoài điện thấy thái tử muốn mang thượng quan Mạn rời đi, bước nhanh tiến lên ngăn cản. "Điện hạ, không có ý chỉ của hoàng hậu nương nương, ngài không thể mang đế cơ đi." Thái tử tức giận quát, "Cút ngay." Nội thị sợ tới mức run một cái, trong mắt bọn họ, ngược lại Hà hoàng hậu càng đáng sợ hơn, lại tiến lên ôm lấy hai chân thái tử cầu khẩn. "Điện hạ, ngài mang Lâm Quan đế cơ đi chính là muốn lấy mạng của nô tài." Thái tử nghe vậy lạnh lùng cười, "Bọn cầu nô tài các ngươi vẽ đường cho hươu chạy này, chết không có gì đáng tiếc." "Nói gì vậy, vậy tóm lại ai là hồ trong miệng thái tử?" Sau lưng vang lên một tiếng cười nhạo, nội thị sớm đã đi vào thông bẩm. Hà hoàng hậu mang theo chúng tần đứng ở sau lưng, mũ phượng chín đuôi trên tóc rung động. Hà hoàng hậu không vui nhìn hắn, "Lâm Quan phạm sai lầm, bổn cung trừng phạt nho nhỏ, nô tài dưới trướng lập tức liền bị mắng như hổ vồ mồi." Ý lạnh trong hai tròng mắt nàng cực mạnh đảo qua trên mặt Lâm Quan. Góc truyện audio.com, bổn cung xem thái tử thân là thái tử một quốc gia trong mắt lại không có công quy, sao có thể làm tấm gương cho thiên triều ta, hoàng tử đế cơ phía dưới chẳng phải sẽ làm theo sao? Thái tử này tuy trên danh nghĩa là con của bà, nhưng lúc hoàng hậu trước băng hà thái tử đã gần 20, hai người tự nhiên không có thân cận, thời gian càng lâu, nhìn đều cảm thấy ghét, hôm nay nghe hắn mắng nàng là ác nhân, ngữ khí tự nhiên không tốt. "Thái tử, xì," một tiếng thích thú cười nói, hai chữ, "tấm gương," này nhi thần không đảm đương nổi. Hắn ác độc liếc nhìn bà một cái, ngược lại mẫu hậu, vô cùng phù hợp. Hà hoàng hậu lập tức bị ánh mắt kia làm kinh động khó có thể nhúc nhích. Thái tử lại không hề nhìn bà, chỉ đỡ thượng quan Mạn lên kiệu. Cố Thiệp Dư thấy thượng quan Mạn lảo đảo sắp ngã, trên mặt thái tử dầu dĩ đưa tay đỡ bà, biết bà không thể nói, chỉ nói: "Mẫu phi trước tiên nên đưa thập nhị muội trở về đi." Cố Thiệp Dư đâu còn chú ý đến Hà hoàng hậu, liền theo kiệu đi. Hai tay Cố Thiệp Dư xoa bóp hai đầu gối thượng quan Mạn, trên mặt nàng mới dần dần có vài phần huyết sắc, không khỏi ngoái đầu nhìn lại về phía thái tử. Hắn trên người mặc thường phục đỏ thắm, cung điện nguy nga chiếu đến thân ảnh cao cao của hắn, không khỏi nghĩ, hắn lại vì nàng, phá vỡ thể diện của Hà hoàng hậu. Trong nội tâm nhất thời không biết làm sao, nhưng không còn có khí lực suy nghĩ, chỉ nghiêng người qua trên kiệu. Hà hoàng hậu nghiêm nghị mở miệng, "Thái tử, trong mắt ngươi còn có bổn cung vị hoàng hậu này không?" Thái tử vẫn cười, "Mẫu hậu nói đùa, nhi thần nào dám không đem mẫu hậu để vào mắt." Hắn không bao giờ nhìn bà nữa, lại mang theo bọn người thượng quan Mạn nghênh ngang rời đi. Hà hoàng hậu tức giận sắc mặt tái nhợt giống lên. Phản rồi, chúng tần nghe vậy càng không dám nói gì. Thái tử cùng hà hoàng hậu đại náo một hồi, trong nội cung tin đồn xôn xao nhanh chóng lan truyền ra ngoài cung. Hách Liên Du đang chuyên chú cho những con cá sặc sỡ trong hồ ăn. Cá này không giống cá chép bình thường, đầu tròn trịa vảy cá sáng lên 5 màu, hàm răng sắc nhọn ăn thập phần hung mãnh, một khi phát hiện con mồi thường hợp nhau tấn công. Nghe nói trong một phút đồng hồ có thể đem một con bò sống ăn chỉ còn lại xương trắng, liền bị gọi là cá ăn thịt người. Nhưng Hách Liên Du cố ý tìm từ nước láng giềng đem về nuôi trong ao. Ngày bình thường cũng không cho chúng nó ăn, đợi đói lâu, mới rắc mồi câu xuống, bởi vậy tình cảnh tranh nhau giành ăn tựa như sắc màu rực rỡ tách ra khỏi làn nước trong xanh. Đỗ Minh ở một bên hắc hắc cười, thái tử này cũng ngộ, lại vì một đế cơ đại náo với hà hoàng hậu một hồi, thật làm cho người ta không nghĩ ra. Thanh Thụy từ trước đến nay thích yên lặng, không tiếng động đứng ở sau lưng Hách Liên Du. Đỗ Minh chỉ dám hỏi thăm Thanh Thụy hay yên lặng, nghe nói lâm quan đế cơ hủy dung, có thật vậy không? Thanh Thụy nhàn nhạt liếc hắn một cái cũng không đáp lời. Đỗ Minh chập chập thành tiếng. Đáng tiếc, một đôi mắt nhỏ lấp lánh của hắn liếc về phía Hách Liên Du, thanh âm hơi nhỏ hơn, nhưng làm cho người ở chỗ này nghe được không sót một chữ. Lâm quan khí chất phi phàm, một người như nước trong veo, hôm nay dung nhan bị hủy, xấu xí không chịu nổi, nghĩ đến mà xót xa. Ta nghe nói nàng cả người thương tích tình nguyện bị phạt cũng không hèn mọn quỳ gối trước hà hoàng hậu, hay cho một nữ tử quật cường đến mức làm cho người đau lòng. Góc chuyện audio.com, đầu ngón tay thon dài của Hách Liên Du đột ngột dừng lại, thức ăn cho cá trong tay lập tức như mưa rơi vào trong ao, làm cho đám cá ăn thịt người như điên khùng tuôn đi qua, quấy tung bọt nước mãnh liệt giống như tâm tình khó có thể bình tĩnh của một người. Hắn ngước mắt quét về phía Đỗ Minh, thanh âm thường thường. Ngươi hôm nay nói nhiều quá. Đỗ Minh lập tức co rụt cổ, hắc hắc trốn đến sau lưng bàn tử, nịnh nọt cười nói. Ngài cũng không phải không biết miệng ta đây, chính là đòi đánh. Nói rồi nhẹ nhàng tự mình và miệng một cái. Hách Liên Du không nhìn hắn nữa, vỗ tay phủi mảnh vụn trong lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng. Đi gọi thánh dược cổ quái đến đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, thánh dược, Đỗ Minh la hét, gọi hắn làm cái gì? Thanh Thủy không khỏi xoay đầu lại lạnh lùng chằm chằm hắn. Đỗ Minh ngượng ngùng, ta đi ngay, khách trương.